Chương 1398, Thế Điện dưới Long Chi Ảnh Đồng Hải. Đệ tứ, kết thúc công việc bạo nguyên nhân tưởng thấy ngày mai, Kiệt Kiệt chứng kiến chúng ta trở về sớm như vậy, Tiểu Tĩnh cũng cảm thấy rất giật mình, chỉ là, khi nàng nhìn thấy Tiểu Lạt Tiêu vẻ mặt nước mắt thời điểm, lại đem ánh mắt chuyển hướng về phía ta, ca ca, ngươi lại đem cây ớt làm khóc ta cúi đầu, giống như một đã làm sai chuyện hài tử, nguyện ý tiếp thu bất kỳ trừng phạt nào. Tiểu Tĩnh cười một cái nói, ai nguyện ý xử phạt ngươi nhưng thật ra là để cho ngươi chiếm tiện. Nghi ta quá sợ hãi, Tĩnh lao đại, ngài thánh minh a. Sau đó, ta bị Tiểu Tĩnh điên cuồng tra tấn một trận, hơn nữa, bảo bối cũng ở đây trong quá trình cầm một gậy độc luyến thu vũ ở phía xa hí hư nói, đáng thương tiểu thụ thụ, nhất định là miệng cho thân thể gây họa. Nói thật, ta cực kỳ cảm tạ Lạc Lam, nếu như không phải nàng tức thời giải khai cái kiêng như căn chiến trên lá chắn cuối cùng một cái thuộc tính, ta còn phải nhiều bị các nàng ấu đả mấy phút. Trải qua 25 phút gian nan giải phong, ba món đỉnh cấp trang bị thuộc tính rốt cục hiện ra ở trước người. Huyết ma chi giới phẩm cấp, huyết vực cấp trang bị loại hình, vật lý nhận sử dụng đẳng cấp, 220 thuộc tính cơ sở, vật lý công kích lực 15.000 tỷ số trúng mục tiêu 20.000 phụ gia điểm số, lực lượng 2.000 mẫn tiệp 2.000 thể chất 2.000 giải phong thuộc tính, lực phòng ngự vật lý 20.000 lực phòng ngự vật lý 20.000 phòng ngự ma pháp lực 20.000 hấp huyết thuộc tính 12% để thăng cận chiến chức nghiệp 25% công kích kỹ năng thêm. Được linh hồn đặc tính, huyết ma chi hộ tống, đối địch đối với mục tiêu tạo thành 5 triệu điểm thương tổn sau đó, có thể vì chính mình hồi phục 150 vạn điểm lượng máu, hồi phục thời gian từ người sử dụng chi phối phóng thích thời gian, 1 giây thời gian cột đồ, 2 giây nhỏ máu nhận chủ phía sau tự động trói chặt tiên huyết trinh bảo phẩm cấp, huyết vực cấp trang bị loại hình, vật lý áo choàng sử dụng đẳng cấp, 220 thuộc tính cơ sở, lực phòng ngự vật lý 40.000 phòng ngự ma pháp lực, 40.000 né tránh 10.000 phụ gia điểm số, lực lượng 2.000 mẫn tiệp 2.500 giải phong thuộc tính, lượng máu 50.000 lượng máu 50.000 di động độ 1, 5 mét giây di động độ 1, 5 mét giây né tránh S.U.N.T. 12% né tránh S.U.N.T. 12% có thể cường hóa nhỏ máu nhận chủ phía sau tự động trói chặt huyết chi lời thể phẩm cấp, huyết vực trung cực trang bị loại hình, cái khiên sử dụng đẳng cấp, 230 thuộc tính cơ sở, lực phòng ngự vật lý, 180.000 ma phòng lực phòng ngự, 150.000 đón đỡ tỷ lệ, 65% phụ gia điểm số, lực lượng 14.000 thể chất 10.000 giải phong thuộc tính, lượng máu 200000 lượng máu 200000 lượng máu 200000 mỗi giây tự động hồi phục 2% tổng lượng máu ma. Pháp giảm tổn thương 30%, nguyên tố giảm tổn thương 20%, linh hồn đặc tính, huyết vực lời thề, ở huyết vực chức nghiệp sử dụng này cái khiên sau đó, để thăng 40% huyết vực chức nghiệp kỹ năng hiệu quả, lại ở thành công đón đỡ sau đó, có cực kỳ thấp kém tỷ lệ lĩnh ngộ huyết vực kỹ năng trang bị giới thiệu, huyết chi lời thể chiến khiên, đã từng là đại lục vương giả cấp nhân vật Obia đại đế đeo mang chi chiến khiên, sở hữu sức mạnh cực kỳ mạnh, đã từng bị thần chi lực nhuộm dần, cũng chính. Bởi vì có khối này tấm thuẫn tồn tại, Obia đại đế có không có gì sánh kịp dũng giả lực, là thế nhân công nhận. Gần với thần nhất dũng giả một trong chỉ là, Obia đại đế ở gặp phải quốc phá gia vong, thê tử chết thảm đả kích về sau, nổi điên lên, đọa lạc thành ác ma, sáng lập đáng sợ huyết vực đế quốc, cũng trở thành huyết vực đế quốc lĩnh chủ, vì vậy máu này chi lời thề chiến khiên cũng bị yêu ma hóa, trở thành một khối sở hữu tà ác huyết vực lực lượng cái khiên có thể cường hóa nhỏ máu nhận chủ. Phía sau tự động trói chặt tập thể khiếp sợ, ở nơi này đánh một trận phía trước. Tất cả mọi người cho rằng huyết vực cấp chắc là huyết vực cuối cùng phẩm cấp rơi xuống, nhưng là không nghĩ tới, xảy ra kim thiên tất cả cải biến ý nghĩ của mọi người. Đầu tiên là huyết vực trung cực tọa kỵ, phía sau là cái này huyết vực trung cực cái khiên mã vách tường. Tấm thuẫn này đặt ở cái này hai kiện chất lượng đã mạnh trang bị trước mặt, nó phát tán ra mị lực hoàn toàn đem cái này hai kiện trang bị che. Mất thậm chí, mọi người có thể nói một câu cực kỳ thấu triệt nói. Tấm thuẫn này chính là vì huyết diệt chế tạo riêng, dành riêng cho huyết vực chi vương trung cực cái khiên, thậm chí có thể sử dụng đến trò chơi này chung kết, cho nên, hồi hộp không có cái khiên là huyết diệt còn như áo choàng, ta cũng không còn muốn, mà là cho lúc này đây hoạt động ngoại trừ huyết diệt bên ngoài, giờ cờ tờ cao nhất chiến sĩ một trong, Tiểu Tĩnh nhắc tới cũng thực sự là ngưu can, huyết vực trung cực trang bị có 6 cái. Phong ấn lỗ thì cũng thôi đi. Cái này áo choàng bên trên không có linh hồn đặc tính, cư nhiên cũng bồi thường một cái phong ấn lỗ, có thể dùng cả kiện trang bị tính giới bị tăng lên trên diện rộng hơn nữa. Cái này ba cái trang bị xuất hiện cũng chứng thực một việc, đó chính là càng là cao giai bột rơi xuống vật, càng có thể gặp phải trói chặt trang bị. Nói đùa, lao lực thiên tân vạn khổ mới đánh ra trang bị, vừa ra khỏi cửa đã bị nhân ra đối địch dễ như trở bàn tay bạo điệu, cái kia đơn giản. Tự sát quên đi còn như huyết ma nhẫn, nói thật, nếu như không phải là bởi vì trên người ta có đồ trang sức sáo trang, ta thực sự dám đem chiếc nhẫn nữa rơi, nhưng là bộ này trang bị thuộc tính ta thực sự là không cách nào buông tha, cho nên cuối cùng cùng chiếc nhẫn này lỡ mất dịp tốt chiếc nhẫn này cuối cùng cho độc luyến thu vũ. Dù sao lấy của nàng quần công năng lực là thích hợp nhất chiếc nhẫn này, độc luyến thu vũ vốn là muốn cho huyết diệt, nhưng là huyết diệt nhưng vẫn đang cười trộm. Cũng liền làm cho độc luyến thu vũ bỏ qua cái ý nghĩ này, dù sao, huyết vực chi vương trên người rốt cuộc có bao nhiêu ngưu căn kỹ năng, đại gia hỏa ai cũng không biết thế nhưng, chúng ta duy chỉ có biết đến một việc là, đến khi Long Chi Ảnh ngũ chuyển thời điểm, khẳng định cũng là hắn nhất củ kết thời điểm, bởi vì trên thực tế, huyết diệt đã thành huyết vực trưởng môn nhân, tiểu tử này muốn chuyển chức học kỹ năng thần mã, hoàn toàn xem huyết diệt có cho hay không hắn mặt mũi, thường không. Phải thường hắn mặt ta phỏng chừng quá, huyết diệt hài tử này theo chúng ta còn tốt, cùng Long Chi Ảnh trước mặt, hài tử này chính là một cẩn thận nhăn ai, thổn thức à, cái này bi thương Long Chi Ảnh tất cả mọi chuyện đều xử lý xong, nên tạ, nên cảm kích đều cảm kích xong. Ta cũng đi thiên giới giao nhiệm vụ mới vừa cùng lao sư của mình cáo biệt không có vài ngày phải đi mà quay lại, làm cho Lạc Vũ rất là vui vẻ. Cái này sáng thế thần cầm diệt thế chiến phủ, lộ ra vui mừng tiểu ý, tiểu phi, cắt. Ngươi thực sự cực kỳ nỗ lực, ở ta không tham nội chiến dưới tình huống như cũ có thể đánh chết huyết vực chi chủ, đích thật là nhất kiện công tích vĩ đại. Ta cố ý thở dài, ai, chỉ là tử thương quá thảm nặng. Lạc Vũ có chút ít thấy nấy. Xin lỗi tiểu phi, có một loại kết giới không cách nào dùng thần lực đánh nát, huyết vực không gian hoàn toàn phong bế, ta cũng tốt, thiên phụ thiên hậu cũng tốt, căn bản là bắn tên không đích. Ta an ủi, tiểu vũ, ngươi nói ta đều minh bạch, cái này rất giống ấu đả. Không khí giống nhau, căn bản là đánh không đến, bởi vì không có công kích mục tiêu, đúng không? Lạc Vũ gật đầu, ta kiệt kiệt cười nói, cho nên, nếu ta đây sao hiểu rõ ngươi? Ngươi nên cho nhiều ta một chút chỗ tốt. Lạc Vũ rốt cục nhịn không được nắm được mặt của ta, xú tiểu tử, ngươi lại theo ta dở thủ đoạn, ngươi đừng mang như vậy, đừng thẹn thùng mà, ta đòi hỏi không nhiều. Lạc Vũ hé miệng cười nói, lúc này đây ngươi cũng vì huyết vực chiến sự cũng làm ra rất lớn hy sinh, cho nên, ta làm việc. Thiên Tư một lần vừa nói, Lạc Vũ một tay phất lên, chúc mừng các ngươi thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ len ken gợi ý của hệ thống. Ngài đoàn đội thuận lợi hoàn thành đầu mối chính nhiệm vụ 7 thần khí. Diệt thế chiến phủ, bởi nhiệm vụ độ hoàn thành tương đối cao, vì vậy hệ thống thưởng cho ngài đẳng cấp để thăng 3 cấp, danh vọng 10.000 điểm. Ngài đoàn đội thành viên đẳng cấp 1, danh vọng 10.000 điểm. Ta kinh ngạc, phải biết rằng 7 thần khí đầu mối chính nhiệm vụ có thể cho một cấp thưởng cho đã rất tốt, nhưng là lúc này đây, Lạc Vũ chẳng những tưởng thưởng ta 3 cấp, còn làm cho cả phi phàm người chơi đều hứng chịu tới ân huệ. Thực sự là quá ra sức, quá hào phóng. Lạc Vũ hai tay của đều méo vào trên mặt của ta, hài lòng chưa, bất mãn đi nữa ý, ta sẽ một cước đem ngươi đá xuống thiên giới. Ta gật đầu như gà mổ thóc, lao sư, ta quá yêu ngài. Lạc Vũ cười nói, đường ba hoa, xem ngươi tinh thần cũng không quá tốt, chắc là rất mệt mỏi ha hả, lao sư cúi chào, ta đây phải đi nghỉ ngơi, ngài cũng sớm chút nghỉ ngơi. Lạc Vũ tức giận nói, mạo thất quỷ, chờ sau đó lại đi. Có đôi lời ta muốn nhắc nhở ngươi. Hế, ta quay đầu lại, lao sư, ngài nói. Lạc Vũ cắn môi một cái, minh vực chiến đấu biết thêm thảm liệt, thượng cổ ác ma thực lực hoàn toàn giỏi hơn huyết vực chi chủ bên trên, phía trước cùng các ngươi giao thủ thượng cổ xà ma. Mạnh ma gì ạ, chỉ là trong đó năng lực thấp nhất một cái đầu nha nở, minh vực chi chủ, thượng cổ long hồn. Mại cô ốc, năng lực của nó không cách nào dự đoán, tiểu phi. Ta nghĩ ngươi hẳn là minh bạch ý của ta. Ta gật đầu nói, lao sư, ta hiểu, ta sẽ hết mình năng lực, cố gắng đột phá minh vực vị diện nỗ lực, ta sẽ vẫn ủng hộ các ngươi. Cảm ơn lão sư. Ly khai thiên giới, cả người đã mệt mỏi tới cực điểm, về tới truyền tống thôn, bất chi bất giác ánh mắt đã mơ hồ, đều quên chính mình sau đó phải đi làm cái gì. Chờ ta tỉnh dậy thời điểm, phát hiện mình đã nằm ở trên giường, bên giường, Tiểu Tĩnh cùng Tiểu Lạc Tiêu đều ở đây. Ta rủi rủi con mắt, phát hiện trong ánh mắt tất cả đều là rửa mắt, đây là thể lực hoàn toàn tiêu hao biểu hiện, ta xem một chút biểu, hỏi, mấy giờ rồi rồi hả? Tiểu Tinh nói, 8 giờ rưỡi đêm, ca ca, ngươi biết ngươi đang trên nét bên trên đang ngủ sao? Ta gật đầu, nên biết, lúc đó không biết mình đầu góc đang suy nghĩ gì. Tiểu Tinh tay hêm ái đặt ở trên mặt của ta, ca ca, cực khổ, ta nắm cả hai người bả vai, các ngươi cũng vậy, đều khổ cực. Hai người sắc mặt ửng đỏ. Tiểu Lạt Tiêu nói, ca, ca, tất cả mọi người không được ăn cơm chiều đi ngủ, Tĩnh tỷ tỷ thận trọng, gặp lại ngươi hào bất động, liền mở ra phòng của ngươi, phát hiện ngươi nằm trên mặt đất đang ngủ. Ta xem liếc mắt y phục của mình, phát hiện chỉ còn lại có đồ lót, hai người các ngươi háo sắc à, cư nhiên đem ta cởi hết. Tiểu Tĩnh hừ nhẹ lấy, trong nháy mắt bạo phát vô địch thuộc tính, không sai, là cởi hết, liền quần lót đều giúp ngươi thay đổi, đầu ta nhất thời phun huyết, mẹ kiếp, ta lại tờ mờ giờ tự dứt lấy nhục tiểu. Lạt Tiêu hé miệng nói, được rồi, chớ hà tiện, chúng ta đi ra ngoài ăn bữa khuya, bọn tỷ muội bảo hôm nay muốn đi ăn Hàn Thư cờ nướng đông ca, cái kia đang chờ chúng ta đây, nói là thuận tiện nho nhỏ chúc mừng một cái. Ta cười nói, được à, ta thay quần áo, chúng ta thuận tiện tế điện một cái vui buồn lẫn lộn lòng chi ảnh đồng hài. Hai cái mở mở lao nghi ngờ vui mừng, ca ca lời ấy tránh hợp ý, ta để cử độc tiếu hồng trần mở mở sử thượng đệ nhất nhu nhân, cực kỳ tà ác đô thị văn, ta đây thích mặt khác, để cử bước thiên phàm lão đệ cấp binh vương tranh hồng lưu, cực kỳ nhiệt huyết rất đẹp mắt xem nhất toàn bộ tiểu thuyết 3.